Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, Lôi Trượng. Không phải Diệp Hàn đối với mình khí linh không có lòng tin, mà chính là hắn gặp qua khí linh quá ít, hoặc là nói hắn căn bản cũng không có gặp qua ngoại giới khí linh. Hắn không biết đến từ cực phẩm linh khí khí linh hội cường đại trình độ gì. Đây cũng là Diệp Hàn không có một cái nào lợi hại luyện khí truyền thừa chỗ tạo thành khiếm khuyết. Như là đổi thành vương gia tùy ý một người đệ tử, chỉ sợ là ở khí linh kiến thức phía trên đều còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Không thể tại khí linh phía trên cam đoan 100% áp chế đối thủ, cũng luyện chế không ra thượng phẩm linh khí. Diệp Hàn duy vừa nghĩ tới biện pháp vẫn là vận dụng nguyên tố. Tại luyện khí lúc dung nhập nguyên tố, sẽ để cho linh khí có càng mạnh uy lực. Đây là Diệp Hàn đã nghiệm chứng qua. Lúc trước tại vì mộ dung băng luyện chế băng giáp thời điểm, hắn thì dung nhập mộc nguyên tố cùng phong nguyên tố hai loại nguyên tố. Đến mức linh khí chủng loại lựa chọn, đương nhiên là muốn chọn công kích tính linh khí. Bất quá Diệp Hàn quyết định muốn luyện chế một thanh không giống nhau linh khí. Cái này linh khí ít nhất phải có 3 cái đặc điểm. Một là muốn có siêu cường công kích tính, mà lại đòn công kích này còn không chỉ là đơn thuần linh lực công kích. Nhất định phải là muốn lấy nguyên tố làm cơ sở công kích thủ đoạn. Hai là thanh linh khí này tài liệu muốn tuyệt đối cường đại. Bằng không căn bản là không có cách chèo chống nguyên tố đối linh khí bản thân trùng kích. Thì càng đừng nói tại đấu khí bên trong thể hiện ra càng cường đại thực lực. Ba là thanh linh khí này loại hình nhất định phải phù hợp nguyên tố công kích thủ đoạn. Bằng không thì sẽ ảnh hưởng linh khí uy lực. Cái này ba cái điểm xuất phát vừa mới trong đầu thành hình. Diệp Hàn trong lòng liền có ý tưởng. Công kích tính mạnh nhất. Tại chính mình nắm trong tay nguyên tố bên trong công kích tính mạnh nhất không ai qua được lôi. Nguyên tố. Mà lại ở trên một vòng đấu phù bên trong, mình đã bại lộ lôi nguyên tố. Chắc hẳn những lão gia hỏa kia đã nhìn ra chính mình trưởng khống lôi nguyên tố. Cho nên lần này lại dùng lôi nguyên tố luyện khí cũng không có gì lớn không. Tuyển định lôi nguyên tố, Diệp Hàn trong lòng lập tức có cái này linh khí hình thức ban đầu. Hắn quyết định luyện chế một thanh lôi trượng. Thanh này lôi trượng tại công kích lúc có thể tự mình thu nạp giữa thiên địa lôi nguyên tố. Sau đó tại lôi trượng nội bộ đi qua áp xúc, chuyển hóa thành có siêu cường lực công kích lôi hồ. Nghĩ kỹ luyện chế cái gì, Diệp Hàn bắt đầu ở trong nhẫn chứa đồ tìm kiếm tài liệu. Thế mà Diệp Hàn lật khắp giới chỉ, đẳng cấp tối cao tài liệu cũng chỉ là hắn theo Hoàn Nam hải vực đáy biển trong cái khe được đến. Thâm hải hàn thiết, thâm hải hàn thiết đẳng cấp tuy nhiên rất cao, lại như cũ không phải Diệp Hàn hài lòng nhất tài liệu. Hắn lo lắng thâm hải hàn thiết cường độ không cách nào thỏa mãn lôi hồ trùng kích. Ngay tại Diệp Hàn làm tài liệu mà buồn rầu thời điểm, hắn thần thức trong lúc vô tình nhìn đến chi kia nằm tại trong nhẫn chứa đồ thánh cốt ma long tiễn. Thánh cốt ma long tiễn đến từ ma long, cường độ đương nhiên không cần phải nói, mà lại dùng tại lôi trượng nội bộ, làm lôi hồ thông đạo không có gì thích hợp bằng. Tuyển tài liệu tốt, nghĩ kỹ làm sao luyện chế, Diệp Hàn liền bắt đầu động thủ. Đối với hắn mà nói, luyện chế thanh này lôi trượng lớn nhất khó khăn sự tình không ai qua được đem thánh cốt ma long tiễn theo trong giới chỉ lấy ra hiện ra tại tầm mắt mọi người bên trong. Người bình thường cần phải nhìn không ra đây là phượng tộc người thánh khí. Nhưng trên đài những lão gia hỏa kia khẳng định đều có chỗ kiến thức. Bọn họ một khi phát hiện mình dùng ma long xương luyện khí, tất nhiên sẽ cảm thấy mình trên thân còn có phượng tộc người thánh khí. Cũng chính là ma long xương. Đến thời điểm chính mình không thể nghi ngờ đem lần nữa trở thành trong mắt những người này dê béo. Diệp Hàn cuối cùng vẫn lấy ra thánh cốt ma long tiễn. Ma long tiễn phía trên ma khí đã sớm bị tiểu long tiêu trừ. Bất quá bây giờ có lẽ vẫn là lấy tâm ma trạng thái lưu giữ ở chỗ chính mình ngay trong thức hài. Dù là không có ma khí lượn lờ, tại thánh cốt ma long tiễn bị lấy ra một khắc này, vô số đạo thần thức trong nháy mắt hướng về ma long tiễn phía trên phóng tới. Quả nhiên cùng Diệp Hàn suy đoán một dạng, từng đạo âm lãnh khí tức trong nháy mắt để hắn lưng có chút phát lạnh. Không cần nhìn Diệp Hàn cũng biết là cái nào người đối với hắn có ý tưởng. Diệp Hàn tựa như người không việc gì một dạng. Sau đó thánh cốt ma long tiễn cầm sau khi đi ra. Diệp Hàn lại lấy ra thâm hải hàn thiết. Hắn chuẩn bị thì dùng hai loại tài liệu luyện chế. Ma long xương chủ nội. Hàn thiết chủ ngoại. Thế tất biết luyện chế để lại hắn hài lòng lôi trượng. Đến mức luyện khí dùng hỏa diễm. Bởi vì muốn luyện hóa ma long xương. Dưới gầm trời này trừ cực dương chi hỏa. Sợ là không có gì có khác hỏa diễm có thể hòa tan ma long xương. Chỉ là Diệp Hàn cũng không dám nghênh ngang tế ra cực dương chi hỏa. Rốt cuộc cực dương chi hỏa quan hệ đến hỏa linh tồn tại. Hỏa linh tuy nhiên đã hóa thành chính mình nguyên anh. Nhưng hắn bản chất vẫn là hỏa linh. Bại lộ cực dương chi hỏa. Chính mình chỉ sợ cũng triệt để không có đường lui. Diệp Hàn không có trực tiếp tế ra cực dương chi hỏa. Mà chính là trước tế ra xích huyết ma giao hỏa. Quả nhiên, hắn hỏa diễm mới xuất hiện. Lại có thần thức hướng về bên này phóng tới. Diệp Hàn không có gấp. Chờ hắn xác định những thứ này thần thức đều đã rút lui đi thời điểm. Hắn lập tức khống chế một tia thiếu cơ hồ có thể không cần tính cực dương chi hỏa theo lòng bàn tay. Xông tới, tan vào xích huyết ma giao hỏa trong ngọn lửa. Mà cùng thời khắc đó, vì áp chế cực dương chi hỏa tán phát khí tức, Diệp Hàn lập tức tại toàn bộ xích huyết ma giao hỏa bề ngoài bao khỏa một tầng âm hàn chi khí. Sau đó hắn lập tức bắt đầu khống chế giữa thiên địa hỏa nguyên tố hướng về trong lòng bàn tay hỏa. Diễm vọt tới, hỏa nguyên tố tràn vào làm đến Diệp Hàn trong lòng bàn tay hỏa diễm rung động đùng đùng. Cái này lần nữa hấp dẫn đến ngoại giới thần thức. Bất quá đại đa số người đều không có nhìn ra bên trong môn đạo. Chỉ có mấy đạo quen thuộc thần thức tại hỏa diễm bên ngoài dừng lại chốc lát. Cái này mấy cái đạo thần thức Diệp Hàn đã biết là ai. Đơn giản cũng là Vương Cản Nguyên, Đan Thần Tử, Mạnh Vô Tâm cùng với mấy cái khác lão gia chủ. Đối với gây nên mấy người kia chú ý, Diệp Hàn cũng rất bất đắc dĩ. Vì che giấu cực dương chi hỏa, hắn không thể không lần nữa bộc lộ ra mình đã lĩnh ngộ hỏa nguyên tố sự tình. Trận đấu mới tiến hành đến vòng thứ hai, hắn liền đã bại lộ 4 loại nguyên tố. Cái này với hắn mà nói không phải một chuyện tốt, chỉ là lúc này Diệp Hàn đã chú ý không nhiều như vậy. Hỏa diễm đã bao trang hoàn tất, hắn liền bắt đầu hòa tan ma long xương. Bởi vì Diệp Hàn triệu hồi ra cực dương chi hỏa quá ít duyên cớ. Ma long xương hòa tan cực kỳ chậm chạp. Có điều hắn có là kiên nhẫn. Mà lại trận đấu này cũng không có quy định luyện khí thời gian. Cho nên hắn cũng không để ý ở trên đây dùng nhiều phí một chút thời gian. Diệp Hàn chuyên tâm luyện hóa ma long xương. Nhưng lại không biết hắn ma long xương tại trên đài hội nghị đã gây nên hạng gì chấn kinh. Thánh cô. Lão Phu có cái nghi vấn, kẻ này trong tay cốt tiễn chẳng lẽ là phượng tộc người thánh khí? Lão Phu từng có may mắn gặp qua phượng tộc thánh khí. Cái kia thánh khí khí tức cùng tiểu tử kia trong tay cốt tiễn cực kỳ tương tự. Không biết thánh cô có thể nhận được tiễn này? Đây là Vương Cản Nguyên hướng thánh cô truyền âm, bất quá tại hắn khống chế xuống. Cái này truyền âm chỉ có bọn họ 7 đại gia tộc gia chủ cùng thánh cô 8 người có thể nghe đến. Chỉ là tại truyền âm trước đó, Vương Cản Nguyên đã cùng Đan Thần Tử cùng Mạnh Vô Tâm lặng lẽ nghị luận qua. Kết quả là bọn họ đều không dám xác định cái này cốt tiễn có phải hay không phượng tộc thánh khí. Cho nên cuối cùng bọn họ vẫn là quyết định hướng thánh cô hỏi thăm. Thứ nhất có thể nịnh nọt thánh cô. Thứ hai cũng có thể xác nhận chuôi này cốt tiễn xuất xứ. Nếu như chuôi này cốt tiễn chân phượng tộc thánh khí. Thánh cô không có khả năng không biết. Đúng vậy a thánh cô. Nếu như tiễn này là phượng tộc thánh vật. Đoạn không thể để cho tiểu tử này lấy ra luyện khí a. Đây quả thực đối phượng tộc thánh vật khinh nhờn. Tội đáng chu. Mạnh Vô Tâm cũng ở một bên thêm dầu thêm mở nói. Đâu chỉ đáng chém. Đối địch với phượng tộc. Cũng là đối địch với thiên hạ. Ta kiến nghị lập tức đem hắn khống chế lại. Đợi điều tra rõ ràng trong tay hắn cốt tiễn là vật gì. Rồi quyết định chu vẫn là không chu. Đan Thần Tử cực kỳ âm lãnh nói. Trong lúc nhất thời 7 đại gia tộc trừ Mạc gia gia chủ. người khác đều bắt đầu thảo luận lên xử lý như thế nào Diệp Hàn. Thậm chí có người kiến nghị trực tiếp điều tra Diệp Hàn trên thân phải chăng còn có loại này cốt. Tiễn, phượng tộc sự tình ta tự sẽ xử lý. Chẳng lẽ các ngươi bảy đại gia tộc cũng muốn đầu nhập vào ta phượng tộc hay sao? Nếu như là dạng này, ta ngược lại là có thể cân nhắc các ngươi đề nghị. Bằng không tất cả im miệng cho ta. Thánh cô không có cho 6 người này mặt mũi. Bởi vì nàng nói những lời này thời điểm cũng không có dùng truyền âm. Mà chính là nói thẳng ra. Nàng băng lãnh lời nói nhất thời để 6 người này sắc mặt vô cùng xấu hổ. Thánh cô nói xong liền tiếp tục quan sát vô lượng đài phía trên trận đấu. Không tiếp tục để ý tới người khác. Ngược lại là thánh cô sau lưng Mộc Thanh Thanh buồn cười bật cười. Bởi vì vừa mới mấy cái này gia chủ cùng thánh cô truyền âm cũng không có kiêng kỵ nàng và Mộ Dung. Hiểu phù hai người, nàng tự nhiên nghe nhất thanh nhị sở. Nguyên bản đối thánh cô có thành kiến rất lớn Mộc Thanh Thanh. Đột nhiên phát hiện thánh cô cũng không phải là chán ghét như vậy. Thánh cô vừa mới lời nói chỉ ít có thể bảo chứng Diệp Hàn có thể bình yên vô sự tham gia bản hoàn. Tất lần trận đấu mà không bị mấy lão già này quấy rối. Bất quá gia hỏa này cũng không đáng kể. Thánh cô mặc dù khinh thường tại gật bừa mấy lão già này. Nhưng không có nghĩa là thánh cô không quan tâm chi kia cốt tiễn. Một khi bị thánh cô để mắt tới, hắn há có thể mạnh khỏe. Nghĩ đến đây, Mộc Thanh Thanh trong lòng không gì sánh được lo lắng. Không biết cái kia gia hỏa có thể hay không nhận ra mình. Mộc Thanh Thanh làm sao biết Diệp Hàn đã sớm nhận ra nàng. Mà lại cùng thánh cô ở giữa còn có cái giao dịch. Nàng lo lắng chỉ có thể để ở trong lòng. Nàng chỉ hy vọng trận đấu về sau có thể lập tức tiến vào đại bí cảnh. Cứ như vậy bảy đại gia tộc thì không có thời gian đối phó Diệp Hàn. Thánh cô thanh âm Diệp Hàn tự nhiên nghe đến. Hắn có chút suy nghĩ liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nhìn đến cái kia mấy lão giả ý đồ mượn thánh cô đối phó chính mình. Bọn họ nhưng lại không biết thánh cô cùng chính mình ở giữa có cái giao dịch. Đối với thánh cô phản ứng Diệp Hàn rất là hài lòng. Hắn biết thánh cô chỗ lấy lớn tiếng nói ra. Đơn giản là muốn nói với chính mình. Nàng sẽ không cùng bảy đại gia tộc cùng một chỗ đối phó chính mình. Cái này khiến Diệp Hàn càng thêm yên tâm luyện chế lôi trượng. Một canh giờ trôi qua. Hắn y nguyên còn tại hòa tan cốt tiễn. Mà lúc này đây. Vương Miện đã bắt đầu dung hợp tài liệu. Người khác cũng đang lục tục dung hợp tài liệu. Hai canh giờ đi qua. Diệp Hàn y nguyên còn tại hòa tan cốt tiễn. Vương Miện đã bắt đầu tại khắc họa thần thức khí phôi. Ba canh giờ đi qua. Vương Miện thần thức khí phôi đã khắc họa hoàn thành. Diệp Hàn cốt tiễn rốt cục toàn bộ hòa tan. Hóa thành một bãi xương bùn. Đợi đến hai loại tài liệu toàn bộ hòa tan thời điểm. Diệp Hàn không còn quan tâm bất luận kẻ nào. Hắn bắt đầu toàn lực khắc họa thần thức khí phôi. Đến mức bước thứ hai dung hợp tài liệu. Thì bị Diệp Hàn nhảy qua. Bởi vì hắn luyện chế chuôi này quyền trượng chia làm nội ngoại hai bộ phận. Cho nên hàn thiết nước thép cùng xương bùn cả hai cũng không cần dung hợp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.